Chương 179, Băng Luyến Tuyết Kiếm. Một vòng mũi kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt, chém về phía Sở Nanh trước mặt. Một kiếm này, gần như vô thanh vô tức ở giữa, chém về phía Sở Nanh. Mũi kiếm nhưng cũng là sắc bén tới cực điểm, là chân chính giết chóc một kiếm. Một kiếm này vốn là Sở Phong Miên một mực chờ đợi đợi cơ hội, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội tại vận dụng một kiếm. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đủ khả năng thúc giục mạnh nhất kiếm ý, chính là ngưng tụ ra một kiếm này. Sở Phong Miên mặc dù có được thần mạch, linh lực gần như vô cùng vô tận. Một kiếm này tiêu hao, nhưng không đơn thuần là linh lực, càng là đến từ Sở Phong Miên kiếp trước sở tu kiếm ý, đánh ra một kiếm, đã đủ để khiến Sở Phong Miên tình trạng kiệt sức. Sở Phong Miên vốn là chờ đợi một cái tuyệt sát cơ hồ, tại vận dụng một kiếm này. Nhưng là bây giờ Hàn Nguyệt Ly tao ngộ nguy cơ, Sở Phong Miên cũng không thể ở chờ đợi, một kiếm này sớm bộc phát. Không tốt Sở Nanh cũng là thân phận một tôn tuyệt đại thiên tài, trong tâm thần lập tức cũng là đã nhận ra một kiếm này uy hiếp, hắn một quyền vội vàng thu hồi, sau đó hướng về phía đạo này mũi kiếm đánh qua. Ban đầu ở thông thiên lộ trước, Sở Phong Miên đánh ra một kiếm này, thậm chí là tướng Chí Lăng Thiên đều bị đả thương. Cuồng phong bạo vũ bản kiếm khí, hướng về phía Sở Nanh thân thể điên cuồng chém tới, này từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo cũng là lăng liệt vô cùng. Ta đến giúp ngươi, không gian huyền môn Trình Thiên Không cũng là hét lớn một tiếng, thôi động phong thiên thần đồ, nhất đạo không gian huyền môn chính là ngưng tụ ra, chống đối ở Sở Nanh trước mặt. TTT trăm ngàn đạo kiếm khí, chém tại không gian huyền trên cửa, cái này ngưng tụ mà ra không gian huyền môn, đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lập tức phá vỡ đi ra. Trong đó cường đại nhất một đạo kiếm khí, càng là trực tiếp chém về phía Sở Nanh tay. Bá một ngón tay, bất thình lình bay ra. Ở Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới, Sở Nanh một ngón tay chính là bị chém đứt xuống tới. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong Miên trong lòng chợt lạnh, lúc đầu hắn một kiếm này, chí ít QNZ dự định là muốn tướng Sở Nanh trọng thương. Vẹn vẹn chặt đứt một cái ngón tay, kết quả này, Sở Phong Miên nhưng bất man ý bất quá thừa dịp một kiếm này đánh ra trong trước mắt, QNZ tạm thời chặn lại Sở Nanh cùng Trình Thiên Không thế công, thân hình hắn lóe lên, chính là nắm lên Hàn Nguyệt Ly, lao nhanh bỏ chạy. Mau trốn hai bóng người, lao nhanh trong rừng ghé qua cái này. Đáng chết nhất cái phế vật, thế mà chặt đứt ta một ngón tay Sở Nanh cuồng loạn giận dữ hét. Cái này đáng chết phế vật, ta muốn hắn chết liền xem như hắn chết vô số lần, khu nở dê triệt tiêu không được võ lửa giận, ta muốn để hắn từng biến cựu vực tất cả dày vò mới được bị chém đứt một ngón tay. Mặc dù khôi phục không khó, nhưng là Sở Nanh không giống, hắn nhưng là một tôn đoán thể võ giả. Hắn tất cả lực lượng đều là đến từ cùng thân thể của hắn. Hắn cỗ thân thể này, không biết là ngâm qua bao nhiêu linh dược, mới ủng có được hôm nay kiên cố, cái này một cây bị chém đứt ngón tay, liền xem như ở dĩ linh dược lại lần nữa khôi phục, mọc ra. Cũng vô pháp khôi phục lại bây giờ mạnh mẽ như vậy, bực này tổn thất, tuyệt đối là làm cho Sở Nanh đều cực kỳ đau lòng. Huống chi hắn vẫn là bị một cái đoán thể cảnh võ giả, cho một kiếm chặt đứt ngón tay. Cái này càng là đối với trong lòng của hắn đều có một loại vũ nhục, mới có thể để hắn như thế cuồng loạn phẫn nộ. Sở huynh không cần phải gấp, phụ cận đây vài dặm đều đã là bị phong thiên thần đồ ngăn cách ra, tiểu tử này liền xem như trốn, cu nở dê trốn không nổi. Trình Thiên Không bên cạnh lên tiếng nói, trong lòng cũng của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới một kiếm kia, liền ngay cả không gian của hắn huyền môn, đều cho đánh vỡ. Đây là Sở Phong Miên chỉ có cái này đoán thể cảnh cảnh giới, nếu để cho Sở Phong Miên bước vào đến thần hải cảnh, thậm chí là ngự phong cảnh, vừa mới một kiếm kia, lại có ai có thể ngăn cản xuống tới. Kẻ này hẳn phải chết. Trình Thiên Không ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, bọn hắn hai bóng người, lần nữa theo Sở Phong Miên chạy trốn phương hướng, truy kích mà đi. Đáng chết, cái này phong thiên thần đồ thật sự là phiền phức, phủ cận đây vài dặm không gian, toàn bộ là bị bắt đầu phong tỏa. Sở Phong Miên mang theo Hàn Nguyệt Ly, đi tới biên giới, chính là bị một cỗ trong suốt không gian bình chướng chặn. Không gian bình chướng này, Sở Phong Miên có thể cảm giác được, trừ phi là đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong một kích, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, gốc rễ không đánh tan được. Càng làm hắn hơn nóng nảy là, Sở Phong Miên đã cảm giác được sau lưng, cái kia Sở Nanh cùng Trình Thiên Không, đã đều đuổi theo. Nếu là lại để hai người bọn họ đuổi kịp, Sở Phong Miên nhưng là không còn có bất kỳ biện pháp, đang bước lui bọn hắn. Một kiếm này tranh thủ thời gian, đã là Sở Phong Miên sau cùng cơ hội. Bình phong này, không cách nào đánh vỡ sao Hàn Nguyệt Ly ở một bên, QNZ cảm thấy trước mặt không gian bình chướng, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Đương nhiên, bình phong này thế nhưng là cái kia Trình Thiên không toàn lực thôi động phong thiên thần đồ, ngưng tụ mà ra, trừ phi là lực lượng đi đến đoán thể cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, mới có thể vỡ ra bình chướng. Sở Phong Miên có chút nóng nảy nói. Bây giờ hắn liền xem như nghĩ hết tất cả vô liếng, cũng không nghĩ ra như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này lớp bình phong. Đột nhiên, bên cạnh Hàn Nguyệt Ly do dự một chút, mở miệng nói. Nếu như nói, ta có biện pháp đánh vỡ cái này lớp bình phong, ngươi có thể mang ta chạy trốn sao? Ngươi có biện pháp? Sở Phong Miên trong lòng giật mình, liền ngay cả hắn, đều cầm bình phong này, không có có biện pháp gì, cái này Hàn Nguyệt Ly lại từ đâu tới biện pháp. Sở Phong Miên đang còn muốn mở miệng, sau lưng Sở Nanh, Trình Thiên không đã là sắp đuổi đi theo, cái này khiến Sở Phong Miên đã là không có tại tiếp tục hỏi tiếp thời gian. Nếu như ngươi có thể đánh phá cái này lớp bình phong, ta cam đoan mang ngươi chạy trốn. Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt nói. Hiện tại hắn cũng là không có có biện pháp gì, chỉ có thể là con ở nửa cờ con ở ta thở, tướng hy vọng ký thác vào cái này Hàn Nguyệt Ly trên thân. Tốt, một lời đã định. Hàn Nguyệt Ly một tiếng quát nhẹ, ở trên người của nàng, lại là một cỗ băng lãnh hàn ý, đột nhiên bạo phát đi ra. Huyền Hàn chi thể nhìn xem Hàn Nguyệt Ly trên người hàn ý, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một điểm. Huyền Hàn chi thể, ở tăng thêm băng liên kiếm thuật, cái này Hàn Nguyệt Ly hẳn là chuẩn bị là Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, Hàn Nguyệt Ly trên người linh lực, đã là bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Ngự phong cảnh nhất trọng, ngự phong cảnh nhị trọng, ngự phong cảnh tam trọng cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Nguyệt Ly cảnh giới, đã là nhảy lên tới ngự phong cảnh cửu trọng cấp độ. Khoảng cách ngự phong cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa, đây đã là nàng trô đi đến mức cực hạn. Phá Hàn Nguyệt Ly kiều quát một tiếng, ở kiếm trong tay, đã rơi xuống. Một kiếm này dưới kiếm phong, đều mang theo lấy vô số thấu xương hàn ý, liền đứng ở Hàn Nguyệt Ly bên người Sở Phong Miên, đều cảm thấy trong đó kinh khủng hàn ý, cóng đến run lẩy bẩy lên. Băng Luyến Tuyết Kiếm, không nghĩ tới ở bây giờ, thế mà còn có thể nhìn thấy một chiêu này. Nhìn xem Hàn Nguyệt Ly đánh ra mũi kiếm, Sở Phong Miên trong hai mắt, tràn đầy vô tận hoài niệm.